tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày so nổi môn Vô Minh Thần Tông, chủ phong Cửu Vực Lạc Thương Sơn bước ra khỏi đại điện, sải bước xuống những bậc thang bằng ngọc, vạt áo phấp phới, một đường đi về phía chỗ ở, phía sau có mấy tên kiếm thị đi theo, bước chân không một tiếng động. Rất nhiều vực chủ sẽ ở chủ phong trong đại điện, nhưng đại điện vực chủ là do thần tông chế tạo dựa theo quy định, không hợp ý hắn. Cho nên chỗ ở của hắn được xây dựng ở nơi khác. Lạc Thương Sơn thuận miệng hỏi, cửu đệ tử của ta, mấy ngày nay chắc là đã lười biếng rồi chứ? Căng thẳng mãi cũng không được. Trước đó hắn đã nhắc nhở Diêm Nguy Nhiên, bảo hắn kiểm soát tiến độ tu luyện của tiểu sư muội, không cần quá căng thẳng. Danh tiếng hão huyền trên bảng tân tú chỉ là dệt hoa lên gấm, không cần quá quan trọng. Có lão thất đi cùng, hẳn là sẽ không để nàng tu luyện đến mức phát cuồng. Mấy tên kiếm thị hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Trong đó có một người nhận ra ánh mắt của Lạc Thương Sơn, bước lên một bước, khom người nói. Vâng, được rồi, 10 ngày sau nhớ nhắc bản tọa sau đi xem bọn họ. Nếu không thì đối với những đại năng như bọn họ mà nói, trong núi chẳng hề có khái niệm thời gian, vài chục năm có thể trôi qua cũng chỉ trong chớp mắt. 10 ngày, đối với họ có lẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn thoáng qua mà thôi. Mấy tên kiếm thị lại nhìn nhau, vực chủ, nhị thiếu chủ đã dẫn thất thiếu chủ và cửu thiếu chủ ra ngoài lịch luyện rồi. Lạc Thương Sơn bật cười, ra ngoài chơi sao, ra ngoài chơi 10 ngày nửa tháng, trái lại cũng vừa đúng lúc. Giống phong cách của cửu vực, kiếm thị cung kính đáp, vâng, sau khi đại bỉ tân tú khai mạc mới trở về. Ban đầu, nhị thiếu chủ đề nghị ra ngoài lịch luyện 10 ngày nhưng thất thiếu chủ nói. Tiểu cửu mà luyện tiếp nữa thì sẽ phát điên mất, huynh nỡ lòng nào nhìn tiểu sư muội phát điên sao? Thế là ngại thiếu chủ đã thay đổi chủ ý, cho rằng sư muội cần thay đổi môi trường để đổi tâm cảnh, bèn đổi thành. 80 ngày, trên trán Lạc Thương Sơn giật giật, một lát sau, hắn thở dài. Kệ bọn nó đi, kiếm thị, vực chủ anh minh, nếu không thì còn có thể bắt về được sao? Bắt được thì được, nhưng cũng không cần lắm. Tổ chức chưa bao giờ nghĩ, bản thân có thể ra ngoài du ngoạn. Không, là ra ngoài lịch luyện trước thời khắc quan trọng như đại bỉ tân tú. Ở thánh địa Hy Hòa, hễ cứ tổ chức đại điển kiểm tra thiên phú là đám quản sự trong thánh địa lại bắt đám tiểu đệ tử bọn họ diễn tập vài lần. Ai mà muốn vắng mặt ư, chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Thế mà các sư huynh lại định ra ngoài vui chơi, đã thế còn về vào đúng ngày đại bỉ bắt đầu. Đương nhiên, cái này là được thành lập trên cơ sở đệ tử nội môn được thi đấu sau 5 ngày kỳ thi khi khai mạc. Nhưng việc mạo hiểm bỏ lỡ đại điển khai mạc để về đúng giờ vẫn khiến tổ chức có chút bất ngờ. Nếu ở thánh địa Hy Hòa, những cuộc thi tuyển chọn giống như đại bỉ tân tú sắp bắt đầu, thì việc các đệ tử phải tham gia đủ các buổi luyện tập sáng, trưa, tối là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có những đệ tử có địa vị cao mới có chút tự do, còn những đệ tử mới nhập môn như nàng, cho dù sư phụ có địa vị cao đến đâu thì việc được sư huynh dẫn ra ngoài chơi cũng là chuyện không thể nào. Vô Minh Thần Tông tự do hơn thánh địa nhiều, quả nhiên là tông môn phản diện, cảm giác không có tổ chức, không có kỷ luật thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dãy núi Huyền Tháp, nằm ở biên giới phía tây của đại lục Trung Vực. Ban đầu nơi này nổi tiếng bởi vì sâu trong lòng núi có một tòa tháp màu đen huyền bí, nhưng từ ngàn năm trước, sự tồn tại của Huyền Tháp đã trở thành truyền thuyết, chưa có ai nhìn thấy tòa tháp bí ẩn này. Dãy núi trải dài bát ngát, khu rừng rậm ngoài rìa đã trở nên an toàn và cằn cỗi sau những chuyến thám hiểm của biết bao nhiêu lính đánh thuê hoặc đệ tử tông môn. Rất nhiều tu tiên già trẻ tuổi sẽ đến vùng ngoài rìa này để tu luyện. Nếu muốn tiến sâu vào bên trong thì cần có sư trưởng tu vi cao thâm đi cùng, để tránh gặp phải yêu thú nguy hiểm, mất mạng oan uổng. Với tu vi tiên thiên cảnh của Tô trước, ở khu vực hiện tại có thể nói là bình chân như vậy. Chủ yếu là vì đi theo bên cạnh nàng là thất sư huynh Di Sơn Cảnh. Hơn nữa còn có nhị sư huynh Dung Hồn Cảnh âm thầm bảo vệ bọn họ. Nếu nói người khác đến đây là cẩn thận từng ly từng tí mà rèn luyện, thì cảm nhận duy nhất của tổ chức chính là ra ngoài du lịch. Còn kèm theo trải nghiệm dã ngoại, Thù Vũ Miên Miên nhìn cảnh đẹp đến chán rồi thì xuống núi, trải nghiệm phong tục tập quán của người dân. Ở đây, cẩn thận, ào ào ào, cây cối trong rừng rung chuyển dữ dội. cành lá lay động kịch liệt trong tiếng gió nổ vang. Tô Trước giật mình ngồi thẳng dậy trên cành cây, một chiếc lá cây lớn dùng để che mặt chắn nắng từ từ rơi xuống khỏi mặt nàng. Nàng và Thất Sư Huynh đang treo mình trên một cái cây khác cách đó vài mét nhìn nhau, thiếu niên cũng đang mái ngủ, bực bội gãi đầu. Ai về, ngủ trưa cũng không yên, Diêm Nguy Nhiên lầu bầu, nheo mắt nhìn về phía xa. Hành trình lịch luyện của hắn vốn là đi khắp nơi gây chuyện thị phi, tu luyện nhiều nhất chỉ chiếm 5 phần, trong 5 phần này còn bao gồm cả thời gian vận chuyển linh hài vào ban đêm. Kết quả dẫn theo tiểu sư muội, thế là xong, ngoại trừ ăn cơm và ngủ thì chính là tu luyện, hắn vất vả lắm mới xin nàng đừng luyện nữa, cho dù ban đêm không ngủ thì ban ngày ít nhất cũng nên ngủ trưa chứ. Nếu không phải có nhị sư huynh ở bên cạnh khuyên nhủ, Diêm Nguy Nhiên biết tiểu sư muội vẫn sẽ không nghe lời hắn. Hắn tu luyện là để giữ mạng, tiểu sư muội này tu luyện chẳng phải là muốn liều mạng sao? Có mấy cái mạng mà chơi như vậy, thần thức xuyên qua khu rừng rậm rạp, mấy người kia như lâm đại địch, nhảy lên né tránh, trao đổi với nhau rồi thi triển linh quyết. Một con chim nhỏ nhắn, linh hoạt đang thoát ẩn thoát hiện giữa những luồng linh lực đan xen ngang dọc. Nó vừa chi chi chít chít, mắng nhiếc, vừa vỗ đôi cánh trắng muốt, thỉnh thoảng lại há miệng phun ra một lưỡi đê, a, o linh lực sắc bén. Đầu óc Tô Trước vẫn đang suy nghĩ về hồn thuật, vẻ mặt mờ mịt thốt ra ba chữ. Gà chạy bổ, cố gắng như vậy mà vẫn không bay được, thật đáng thương. Diêm Nguy Nhiên, hắn nhìn chằm chằm về hướng đó, ngáp một cái rồi dùng ngón trỏ chỉ vào vị trí con gà. Tiểu Cửu, đi cứu con gà bạch dực huyền cốt kia đi. Tô Trước tỉnh táo hơn một chút, tu vi của con gà này nhìn sơ qua cũng phải từ tam phẩm trở lên, hơn nữa còn là yêu thú hiếm thấy chứ không phải linh thú, lực tấn công còn phải tăng thêm nửa phẩm nữa. Mấy người kia chắc là chưa đánh giá đúng thực lực nên mới chọc giận nó, nếu như phía sau bọn họ không có người có tu vi cao hơn đi theo thì việc bị gà tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Vốn dĩ gà không cần bọn họ cứu, người mới cần. Quả nhiên, ngay sau đó Thất Sư Huynh lập tức nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay chúng ta hầm canh gà uống. Tô Trước, ồ, muốn ăn thì cứ nói muốn ăn, nói nghe hay ho vậy làm gì? Đám người kia tu vi không sâu, nhìn giống như một đám tán tu tạm thời hợp lại thành nhóm, tấn công chẳng có chút quy tắc nào. Mãi đến khi Tô Trước tới gần, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Người đầu tiên Tô Trước chú ý tới là một người trông giống thư sinh trong đội lính đánh thuê. Người nọ ung dung phe phẩy quạt, trường bào trắng như tuyết, bộ dáng đứng ngoài cuộc, không biết vì sao không ra tay. Nếu là người thường, hắn ta cũng quá bình tĩnh, nếu hắn ta là tu tiên giả, vậy thì tu vi của hắn ta chắc cao hơn Tô Trước, hoặc là trên người có đeo dị bảo có thể che giấu tu vi. Nói cách khác, không phải là gia thế khủng thì cũng là tu vi cao. Đám người này nhìn thì chật vật nhưng thực ra cũng không phải là không có đường sống. Nhưng không ai có thể ngăn cản nàng bắt gà. Tô Trước tìm đúng thời cơ, đột nhiên ra tay. Cách chương.